Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền học không giả vờ nữa. Chương 3, em gái rốt cuộc cũng phải nuôi nhiều đàn ông như vậy, chỗ tiêu tiền cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm nghi vấn, Tô Nhiễm nghiêng đầu, chỉnh lại chiếc túi đeo trên lưng. Cô liếc nhìn điện thoại, tỏ vẻ khó xử. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, một kẻ bị đuổi khỏi nhà đáng thương như tôi còn phải đi tìm chỗ ở, để hôm khác nhé. Dù Tô Nhiễm thật sự muốn tìm cớ để tiếp cận người này, nhưng cô cũng không muốn lâm vào cảnh không nhà. Trước đó bị nhà họ Lâm đuổi cổng, cô lại nhận đơn của từ trường thủ. Giờ vấn đề đã giải quyết xong, nhưng cũng lỡ mất thời gian, cô chưa kịp đi tìm nhà. Nhưng mà, Tô Nhiễm chớp mắt, đôi mắt cong cong đầy ý cười. Nếu cảnh sát Thẩm không ngại, tôi ở nhà anh cũng được. Tô Nhiễm giả vờ lấy ra một sấp bùa vàng. Tôi đã tính toán rồi, hai ta là duyên trời định, cái này coi như quà gặp mặt, đừng khách khí với tôi. Rồi cô nhét cả sấp bùa vào lòng Thẩm Tịch Nhượng. Đã tặng quà rồi, yêu cầu của cô chắc chắn sẽ được đồng ý chứ. Nhận bùa của cô, chính là người của cô rồi. Tô Nhiễm chớp mắt, ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Tịch Nhượng. Cô không còn thời gian nữa, chỉ còn một tháng. Sợ Thẩm Tịch Nhượng suy nghĩ nhiều, Tô Nhiễm lập tức nói thêm. Yên tâm, tôi tuyệt đối không chiếm tiện nghi của anh, có thể trả tiền nhà, đợi tôi tìm được chỗ ở sẽ dọn đi ngay. Thẩm Tịch Nhượng ánh mắt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt không lộ rõ vui buồn. Một cô gái, hành động như vậy, không sợ bản thân chịu thiệt sao? Anh xem, trời sắp tối rồi, anh đâu thể để một cô gái nhỏ bé như tôi một mình ở khách sạn chứ? Như vậy không an toàn chút nào. Tô Nhiễm càng nói càng hăng, đúng là gần nước thì được nước trước. Cô đã chủ động như vậy rồi, không tin Thẩm Tịch Nhượng không động lòng. Thẩm Tịch Nhượng ngẩng đầu, nhìn mặt trời đang lơ lửng trên cao, bây giờ mới 4 giờ chiều. Đúng vậy, trời sắp tối rồi. Ánh mắt thoáng chốc thay đổi của Thẩm Tịch Nhượng khiến Tô Nhiễm cảm thấy có cửa. Tôi không chiếm nhiều chỗ, ngủ dưới đất cũng được. Thẩm Tịch Nhượng vẫn im lặng nhìn cô, khiến Tô Nhiễm hơi rợn người. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Vậy cô đợi tôi tan làm cùng. Được thôi, Tô Nhiễm cười híp mắt, quay lại đồn cảnh sát. Nhưng vì nơi làm việc của Thẩm Tịch Nhượng đặc thù, cô bị anh để lại ở đại sảnh. Trước khi đi, Tô Nhiễm lại nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay Thẩm Tịch Nhượng. Chiếc đồng hồ của anh đẹp quá, tặng tôi được không? Nghe vậy, mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc. Thẩm Tịch Nhượng là cảnh thảo nổi tiếng của phân cục, người tốt bụng, nhưng cũng nổi tiếng khó tiếp cận. Đằng sau lưng, không biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ, cũng không ít kẻ gan lớn đi tỏ tình, nhưng không ngoại lệ, đều bị anh từ chối một cách dịu dàng nhưng vô tình. Người này vừa mở miệng đã đòi tặng đồ, lại còn là chiếc đồng hồ Thẩm Tịch Nhượng thường đeo. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, Thẩm Tịch Nhượng thật sự tháo đồng hồ ra, còn tự tay đeo lên tay Tô Nhiễm. Nếu cô thích, thì tặng cô vậy. Tô Nhiễm cúi đầu, liếc nhìn, đồng hồ rời khỏi Thẩm Tịch Nhượng vẫn tỏa ra một vầng hào quang mềm mại. Tốt lắm, là thứ đã nhiễm phúc khí của Thẩm Tịch Nhượng. Tô Nhiễm cười, vẫy tay với anh. Làm việc thuận lợi nhé, tôi đợi anh đó. Đợi tôi có tiền, tôi sẽ tặng anh cái tốt hơn. Nhận đồ của người khác, thì phải trả lại tương đương hoặc cao hơn. Đó là điều sư phụ dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịch Nhượng đỏ tay, bước những bước nhỏ chạy đi, để lại đám cô gái tan nát trái tim, trố mắt nhìn theo. Hôm nay, phân cục rất vắng vẻ, đại sảnh yên tĩnh, ngồi một lúc, Tô Nhiễm buồn ngủ, một tay đặt lên đồng hồ, nhanh chóng nằm dài trên ghế ngủ thiếp đi. Lý do cô bám lấy Thẩm Tịch Nhượng, vẫn là do thể chất vận rủi đeo bám. Mỗi ngày, cô đều phải gặp một lần đại hỏa, ở bên cạnh Thẩm Tịch Nhượng, thể chất đó sẽ bị phúc khí trên người anh trấn áp. Nếu gặp tình huống đặc biệt, Thẩm Tịch Nhượng không ở bên, vật dụng thân thiết của anh cũng được, ví dụ như chiếc đồng hồ đang đeo trên tay Tô Nhiễm. Học trường, ca ca tả, các người đừng vì tôi mà đánh nhau nữa, sẽ bị thương đấy. Chết tiệt, Mộ Mộ đừng quan tâm, hôm nay ta phải dạy dỗ thằng nhóc này một trận thật đau. Tô Nhiễm đang ngủ ngon, đột nhiên bị đánh thức, mặt đen xì ngồi bật dậy. Chiếc áo khoác trắng đắp trên người rơi xuống đất. Tô Nhiễm ngẩn người một chút, nhặt lên liền thấy trên đó có treo thẻ tên của Thẩm Tịch Nhượng. Rầm, một tiếng, vật nặng rơi xuống đất, Tô Nhiễm bị gián đoạn suy nghĩ, mặt lạnh lùng nhìn qua. Hừ, lại là người quen, con gái ruột nhà họ Lâm, Lâm Mộ Mộ. Một đám người xông lên, tách hai người đang giằng co ra, Lâm Mộ Mộ khóc như mưa, khiến người ta không khỏi xót xa. Mấy nữ cảnh sát đứng bên cạnh an ủi cô ta, đây là nuôi cá không thành, đến mức phải vào đồn sao? Hôm nay là sinh nhật Lâm Mộ Mộ, cô ta không ở tiệc sinh nhật khoe mẽ, làm điệu, bỏ rơi mấy đại thiếu gia, lại xuất hiện ở đây, thật là kỳ lạ. Tô Nhiễm dựa vào một bên, không vội tiến lên, ngược lại còn hứng thú ngắm nhìn, chỉ thiếu một nắm hạt dưa trên tay. Ai ngờ, có lẽ đồng hồ của Thẩm Tịch Nhượng mất linh, trước đó không để ý đến cô, Lâm Mộ Mộ quay đầu lại liền chạm vào ánh mắt cô. Ánh mắt cô ta thoáng chốc lộ ra vẻ độc ác, còn có chút kinh ngạc, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt. Chị thật sự ở đây, em nghe mẹ nói chị bị bắt vào đồn, em lo lắng mãi. Lâm Mộ Mộ đầy đám cảnh sát đang an ủi mình ra, từng bước một, như không thể tin nổi đi đến trước mặt Tô Nhiễm. Tô Nhiễm không đứng dậy, cứ thế nhìn cô ta, trong lòng thầm khen không hổ là Lâm Mộ Mộ, tốc độ thay đổi sắc mặt thật nhanh. Lâm Mộ Mộ nhìn những vết hằn đỏ trên người Tô Nhiễm do ngủ say để lại, ánh mắt run rẩy vài cái, nhanh chóng lóe lên tia sáng độc ác. Chị, sao chị có thể như vậy? Dù không có tiền, cũng không thể không có chí khí. Lâm Mộ Mộ run rẩy chỉ vào Tô Nhiễm. Chị sao có thể làm chuyện này? Mẹ biết chị không biết tự trọng như vậy, sẽ rất đau lòng. Rồi cô ta như ban ơn, từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ. Chị, trong thẻ này có 10 vạn, là tiền em đi làm thêm cho bố trong kỳ nghỉ hè kiếm được. Chị trước giờ ở nhà, không đi làm, chắc là không có tiền tiết kiệm. Số tiền này chị cầm lấy dùng trước, có chuyện gì cũng có thể tìm em, nhưng đừng làm những chuyện này nữa. Chị là con gái phải biết tự trọng, trước tiên phải biết coi trọng bản thân. Tô Nhiễm không hiểu, cô lạnh lùng nhìn Lâm Mộ Mộ, chỉ là ngủ một giấc, sao lại thành không biết tự trọng. Đằng sau Lâm Mộ Mộ, ánh mắt mọi người cũng rất kỳ lạ. Tô Nhiễm ngủ ở đây, họ đều biết, lý do Tô Nhiễm vào đồn, họ cũng biết. Một cô gái bị người khác hủy hoại thanh danh như vậy, không biết người này thật sự yêu chị gái mình hay là cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Mộ Mộ không ngừng nhìn vào cổ mình, Tô Nhiễm lập tức hiểu ra, xoa xoa cổ, khẽ mỉm cười. Lâm Mộ Mộ vô cớ hủy hoại thanh danh cô, đã tự đưa thân đến, cô vốn là kẻ hẹp hòi, tất nhiên sẽ không buông tha. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, số tiền này, em gái cứ giữ lấy đi, rốt cuộc em còn phải nuôi nhiều đàn ông như vậy, không giống chị cần nuôi mình là đủ. Cách chương.